quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 216. Rốt cuộc anh muốn gì? Góc truyện audio.com. Tôi không đi, Hoắc Vi Vũ xác định nói. Sao tôi phải đi chứ? Ngụ ý cô chưa phải là vợ của anh. Trên mặt cô Cảo Đình lo lắng, có thể bùng nổ ngay bất cứ lúc nào. Anh kéo cô đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài, nắm vai ép cô vào tường, từ trên cao nhìn xuống cô, nghiêm túc nói. Vậy tôi sẽ làm cho cô trở thành vợ của tôi. Nếu tôi làm vợ của anh, có phải về sau không thể làm việc, không có tự do, một mực ở trong nhà cô độc cho đến chết? Hoắc Vi Vũ có chút không bình tĩnh, nắm tay thành quyền. Ai nói cô không thể làm việc, không có tự do? Chức vị cô thì tùy cô chọn, lời nói tự do, hành động tự do. Cô chỉ cần nhớ thân phận của cô là cô phu nhân, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trong nhà muốn mời bao nhiêu người giúp việc cũng được, tôi cũng sẽ thường xuyên về ở với cô độc cái gì. Cô Cảo Đình nhíu mày, không vui nói. Câu nói anh sẽ thường xuyên trở về với cô, làm trong lòng Hoắc Vi Vũ run rẩy lợi hại. Lời phản bác nghẹn lại tại cổ họng, trong đầu giống như bị đông cứng, không xoay chuyển được. Hoắc Vi Vũ rủ mắt xuống, chớp chớp, cô Cảo Đình nâng mặt cô lên, để cho cô đối diện anh. Mắt cô ngập nước, như hồ nước thanh u như tơ, không sắc sảo cũng không bén nhọn. Cô như một cái kim châm, một câu nói cũng khiến tâm tình anh biến hóa. Thật không muốn đi sao? Cô Cảo Đình nhẹ nhàng nói. Hoắc Vi Vũ bình tĩnh hơn, lắc đầu. Tôi không muốn đi, ngón tay anh vuốt ve mặt cô. Hoắc Vi Vũ có thể cảm giác được tay anh rất thô ráp. Nhưng mà cô không ghét, chỉ là tim đập nhanh hơn bình thường, làm cô hoảng hốt hoang mang. Cô sợ bị cô Cảo Đình nhìn thấu cảm xúc không ổn định của mình, cúi đầu. Đệ thượng trung tá đưa cô về. Cô Cảo Đình lui bước nói. Hoắc Vi Vũ nhìn anh một chút. Nếu như cô Cảo Đình cường thế, bức bách cô khẳng định sẽ không sợ cường quyền, cùng anh trở mặt. Nhưng mà anh thỏa hiệp, làm nội tâm cô ê ẩm. Cảm ơn, tôi không muốn cô cảm ơn. Cô Cảo Đình ý vị thâm trường nói ra. Vậy anh, muốn cái gì? Chưa kịp nói ra miệng, Hoắc Vi Vũ liền nghe người chủ trì bên trong hô. Cho mời mẹ và anh trai của cô dâu. Cô Cảo Đình nhíu mày. Cô muốn hỏi cái gì? Cho mời anh trai của cô dâu. Người chủ trì lặp lại, nhìn xung quanh tìm kiếm cô Cảo Đình. Hoắc Vi Vũ sợ người khác phát hiện cô mập mờ đứng chung với cô Cảo Đình. Cô đẩy tay cô Cảo Đình ra. Tôi về trước, anh vào nhanh đi. Không đợi cô Cảo Đình nói chuyện, cô trực tiếp đi ra ngoài. Xe của cô đậu ở bên ngoài. Cô Cảo Đình bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cô, nghe chủ trì hô lần nữa. Anh trai của cô dâu ở đâu? Anh mới quay người tiến vào đại sảnh. Anh vừa bước vào, mọi người liền nín thở. Anh đi lên đài cao. Người chủ trì nói một tràng, muốn anh trai đọc lời chúc mừng. Cô Cảo Đình nhìn Ngụy Ngạn Khang phía dưới, mặt không thay đổi lãnh khốc, ánh mắt lạnh thâm trầm. Đã kết hôn, phải chịu trách nhiệm với vợ của mình, yêu cô ta, che chở cho cô ta, bảo hộ cô ta, coi như cô ấy làm sai, cũng phải bao dung tha thứ, chỉ dẫn cho cô ta, tín nhiệm cô ta là người anh phải chịu trách nhiệm cả đời, cũng là phụ nữ duy nhất anh phải phụ trách. Cô Cảo Đình ý vị thâm trường nói ra, Ngụy Ngạn Khang nhìn thẳng cô Cảo Đình, không trả lời, mà lại hỏi. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Nói, cô Cảo Đình nói đơn giản một chữ, nếu như anh cưới một người anh không yêu, anh cũng sẽ làm như lời anh yêu cầu với tôi sao? Góc truyện audio.com, Ngụy Ngạn Khang khiêu khích nói, cách chương.